Đại công lý hệ thống, chương 13, hùng bá, góc truyện audio.com, tích, chủ nhân diệt một thế lực xấu có thiên huyền cảnh trở nên tu vi. Chủ nhân nhận được một lần triệu hoán nhân vật, hệ thống truyền đạt thông tin, lòng nhất minh hiện không lo điều này, y bay thọc mạng vào bên trong sâu độc cao lâm, mặt y tái xanh nhợt nhạt, ở nơi bãi chiến trường của y và đường lang mai, võ giả đến và đi liên tục. Trong đó có hai người rất quen với y, đó là Quan Thất và Gia Cát Chính Ngã. Hai người mặc đồ đen kín người. Chỉ hở ánh mắt, Gia Cát Chính Ngã nhìn về Quan Thất, dùng tinh thần lực truyền âm. Chiến thần hãy đi tìm công tử, ta sẽ quay về đỡ bọn trẻ nhỏ. Quan Thất gật đầu, sau đó y lao vào trong độc cao lâm nơi sâu. Gia Cát Chính Ngã từ từ thối lui khỏi nơi đây. Có người nhìn thấy Quan Thất tiến vào độc cao lâm. Tấm tắc nói, tên kia đi vào trong sâu độc cao lâm, thật liều mạng, nơi này trừ độc hoa môn vì lý do luyện độc, cùng họ có bí pháp riêng không sợ độc, cũng như độc yêu ở đây không đến gây sự một cách khó hiểu. Nên mới tồn tại được ở cái nơi này, ở trong độc cao lâm tít sâu, nơi đó nghe đồn có cả độc vật hóa người chuyện, độc thực vật đều mang kinh người nguy hiểm, tên này lành ít dữ nhiều rồi. Đúng là ham đồ quý luôn có kẻ toi mạng, làm gì có cái đồ quý, tên kia chắc có lý do gì đó mới bay vào, mà ở đây trận đấu gây ra phá hoại thật lớn, đây không biết là Phật môn cao thủ nào, chơi thật lớn, cái này chắc là Long Nhất Minh rồi, ta nghe khi trước ở Bắc Liệp Thành cũng có pháp tướng Đức Phật cao to khoảng 100 trượng, song trưởng ngài như hai tòa núi đá to lớn áp thẳng với vận tốc siêu vượt âm thanh xuống. Tên Long Nhất Minh này đoán chừng chạy vào sau độc cao lâm rồi nha. Hắn tinh ý đấy chứ. Chạy vào đào cơ may trong sự sống. Ở đây có ba cao thủ của sát đạo hội. Nghe nói là võ đạo nhập thần nha. Bé mồm thôi, người ta nghe được. Không may tàn người. Mấy người nói cùng nhau bàn tán. Ánh mắt thi thoảng đảo qua ba người mặc hắc sát y phục. Không rõ mặt mũi, ba người nói chuyện một vài câu trao đổi. Sau đó đều gật đầu rút lui, nhưng người thông minh sẽ hiểu, đây chỉ là đánh lạc hướng, họ vẫn ở gần đây, chặn chốt khu rừng lối ra, Long Nhất Minh một khi ra, sẽ nhận lôi đình thế công, gào, ở trong độc cao lâm, trong một hang động, một con mãng xà cơ thể to lớn màu đốm trắng đen, cả người tỏa ra khí tức thật ngụy dị nguy hiểm, hoàng quyền kinh thiên hạ. Long Nhất Minh đấm thẳng ra một quyền hoàng khí vương giả. Lệnh quyền thiên tử bất khả kháng. Đấm nổ đầu mãng xà. Sau đó y đi tới. Rút mật độc ra ngoài. Sau đó xếp bằng hồi thương. Long Nhất Minh trong lòng suy tính. Trước dùng hai lần triệu hoán nhân vật. Chờ Quan Thất đến. Có hắn thủ hộ. Ta liền có thể an tâm trị thương cùng luyện độc công. Y và nhân vật triệu hoán có liên kết trong vòng 100 dặm. Nên y đã cảm nhận được có nhân vật đang chạy cực nhanh tới. Chạy đến đây chắc hẳn là Quan Thất. Đây là điều y dựa theo thuộc hạ tình hình nhận diện. Tích, chúc mừng chủ nhân triệu hoán được nhân vật Phương Ứng Khán. Tính danh, Phương Ứng Khán, biệt hiệu, Đàm Tiếu Thụ Thủ Kiếm Tiếu Huyết, Phiên Thủ Vi Vân Phúc Thủ Vũ, Thần Thương Huyết Kiếm Tiểu Hầu Gia, Cảnh Giới, Sinh Đạo Cảnh, Võ Học. Huyết Hà Thần Kiếm, Huyết Hà Thần Chỉ, Sơn Tự Kinh, Nhẫn Nhục Thần Công, Thương Tâm Tiểu Tiễn, Vũ Khí, Huyết Hà Kiếm, Xuất Xứ, Huyết Anh Hùng, Tư Liệu, Một Nhân Tài Kiệt Xuất, về độ mạnh có thể đứng hạng 10 nhân vật mạnh trong Thuyết Anh Hùng. Về tính cách đứng bét bảng độ đều cáng trong Thuyết Anh Hùng. Hệ thống bảng một nam tử ăn mặc y phục màu trắng. Tay cầm trường kiếm màu đỏ. Hai đầu lông mày thẳng cong hoàn mỹ toát vẻ sắc bén. Ánh mắt như gươm lóe sáng. Khuôn mặt tuấn mỹ trắng trẻo. Khí độ thần nhàn mạnh mẽ. Tích, chúc mừng chủ nhân triệu hoán được nhân vật hùng bá. Tính danh, hùng bá, ngoại hiệu, không, cảnh giới, thánh huyền cảnh, võ học, tam phân quy nguyên khí, tam phân thần chỉ, bài vân trưởng, thiên xương quyền, phong thần thối, vũ khí. Không, xuất xứ, phong vân, tư liệu, đại hùng chủ trong phong vân, võ công đỉnh thiên lập địa, tư tưởng bá đạo, phong vân. phong cách hành xử hùng bạo. Hệ thống bảng một trung niên nhân mặc màu vàng y phục. Khuôn mặt ánh mắt đều toát vẻ kiêu hùng bá khí. Long Nhất Minh thấy triệu hoán được hai nhân vật này. Y hài lòng, lần này cũng đến một nhân vật ra trò. Phương Ứng Khán tên này ở trong Tuyết Anh Hùng. Thuộc dạng phản diện xấu xa dùng mọi cách để chiến thắng. Đầu óc nhạy bén sắc sảo, hùng bá nhưng là phong vân bên trong tuyệt thế phản diện. Võ công cao cường, đầu óc nhanh bén thông tuệ, tư tưởng bá khí hùng dũng. Vù, tiếng âm gió bị xé vang lên, quan thất xuất hiện trong hang động, y nhanh chóng tiền về chỗ Long Nhất Minh. Quan tâm hỏi, công tử, người không sao chứ? Long Nhất Minh nói nhẹ, không sao, chỉ là chút nội thương cùng kiệt quệ Phật lực mà thôi. Ta sắp tu luyện độc công, ngươi hãy ở đây bảo vệ ta. Quan thất cung kính đáp, vâng, dứt lời quan thất xoay người đi ra ngoài hang. Chỉ còn một mình lúc, Long Nhất Minh lấy ra độc đan của Đường Lang Mai. Thứ này vừa chứa tinh nguyên cùng độc của Đường Lang Mai. Lượng độc cùng tinh nguyên này đủ giúp Long Nhất Minh tu thành độc công. Long Nhất Minh bắt đầu hấp thu độc đan, bên ngoài những âm thanh chiến đấu đã vọng vào. Quan thất đang thể hiện quyền uy kiếm khí của mình. Ở bên ngoài hang, quan thất đang cùng một con nhện khổng lồ chiến đấu. Tiên thiên vô tương chỉ kiếm, đạn kiếm, quan thất tay chuyển động bắn ra một hình cầu kiếm khí màu đỏ. Kiếm khí diệt vạn vật, gào, nhện khổng lồ bị hình cầu kiếm khí đánh gãy tan chân. Đâm bẹp hộp sọ, máu xanh bắn ra ngoài, ngã nằm dưới đất chết. Vù, một áo đen nam tử khoảng hơn 30 khuôn mặt, khí khái ngụy dị xuất hiện trước mặt quan thất, tung một đấm cực mạnh đi ra. Cửu dương thần kiếm, đại dương kiếm, quan thất ngón cái tay phải tụ chỉ, công đi lên đối đầu với nắm đấm. Huỳnh, giao chiến một kích, sóng lãng bạo động, quan thất thổ máu tươi bắn nhanh lùi lại, đâm dính người vào một ngọn núi đá. Nam tử áo đen ánh mắt nhìn về quan thất. Dạo bước chân đạp không tới nói, dám giết thuộc hạ của bổn tọa, tội không thể tha, nhưng ngươi tu vi cảnh giới cũng được, làm thuộc hạ của bổn tọa, ta sẽ tha ngươi tội chết. Quan thất ánh mắt kiên định quyết liệt, nhìn về nam tử áo đen, y trầm trầm giọng, cút đi súc sinh, y là một người đến trời cũng dám so đấu, há lại kẻ đơn giản tâm trí mà đi thần phục nam tử áo đen. Nam tử áo đen nghe vậy, nổi giận căng tràn, lạnh lùng nói, hỗn xược, tội chết, dứt lời, y đưa tay một chỉ điểm ra bắn về quan thất, binh, một tia chỉ kình xuất hiện bất ngờ cứu nguy cho quan thất. Tam phân thiên hạ, một nam tử xuất hiện bá khí hét lớn, đưa tay bắn ra một tia laser mang uy lực vô tận. Không khí xuất hiện rung động kịch liệt, nam tử này không ai khác ngoài hùng bá, băng hoàn tư thiên trưởng. Nam tử áo đen đưa tay vỗ ra một trường, kình trưởng hàn khí mãnh liệt vô cùng, binh, trưởng hàn ép dễ tan vỡ tiêu chỉ kình, thế trưởng đập tới bắn về hùng bá, phong thần thối, bộ phong chóc ảnh, hùng bá khởi động thân pháp nhanh nhẹ tốc độ vô ảnh. Nhanh như sao băng né qua trưởng kình, hoành, trường kình đánh nát một tảng đá to sau lưng nơi hùng bá đã đứng. Nam tử áo đen lướt cực nhanh tiếp cận hùng bá. Y lạnh lùng nói, lại đến một con ruồi, thật phiền, chết đi, dứt lời, một trưởng kinh tụ bàn tay, đưa ra vỗ xuống, nhưng một tia kiếm xuất hiện cắt đứt một tay nam tử áo đen. Phá thể vô hình kiếm khí, vô hình chi kiếm, quan thất đứng thẳng tỏa ra khí thế oai hùng, kiếm ảnh vô hình vũ động che lấp thiên địa, độc vật yếu không may chạm phải kiếm ảnh, tan nát xác thịt. Chiếc tay của nam tử áo đen bị đứt, biến thành một chiếc chân cóc đen. Nam tử áo đen rất nhanh mọc ra một tay mới, nhưng có vẻ y rất đau. Hùng bá lợi dụng thời cơ này rút lui, kéo dài khoảng cách với nam tử áo đen. Nam tử áo đen chủng tộc Hắc Độc Thiềm, một chủng tộc cóc độc. Hắc Độc Thiềm nam tử nhìn về quan thất, lạnh giọng khinh thường nói, vùng vẫy dẫy chết sao, ta sẽ nuốt nhà ngươi vào trong bụng. Sau đó tử ghiền chết ngươi, băng thiềm tư thiên trưởng, nam tử áo đen vũ động hai tay, trưởng thế chưa thành, nhưng gió tuyết thổi mạnh như bão tố xuất hiện, một kích đàn hồi cực mạnh trưởng hàn khí được y ngưng tụ tại hai tay. Sau đó theo tay phải đánh mạnh vô biên bất thế về quan thất. Phá thể vô hình kiếm khí, tối cao kiếm khí, quan thất hét to một tiếng. Cả cơ thể y tỏa ra nguồn hút lực kinh, thi khí, tử khí, độc khí, sát khí, hoán khí, nộ khí, chướng khí, huế khí, mặt trái năng lượng đều bị y hút lấy. Sau đó hàng vạn kiếm khí màu đen xuất hiện, số lượng đạt tới độ che lấp bầu trời. Thế gian kiếm khí vũ động tịch thiên nhân, kiếm khí theo lệnh quan thất lao về nam tử áo đen. Nam tử áo đen đứng trước một kiếm này cũng kinh sợ thất sắc. Huỳnh, một âm thanh va chạm sóng chấn động tạo vang trời đất. Sóng xung kích bạo phát hàng chục dặm, đất đá vật thể tan nát bắn cao ngàn trượng. Hùng bá cũng bị ảnh hưởng, miệng ngòn ngọt máu tươi kinh sợ nhìn quan thất và nam tử áo đen đang đứng trên bầu trời. Phụng, hai người đồng thời phun máu tươi, nam tử áo đen kinh sợ nhìn về quan thất. Một kẻ đạo thánh chi cảnh dĩ nhiên đả thương được y, người đã đạt nửa bước chân lên võ đạo nhập thần. Đây là có bao nhiêu chấn động? Dứt suy nghĩ, nam tử áo đen nhìn về quan thất, lạnh giọng nói, hẹn ngày tái ngộ, vù, nam tử áo đen nhanh chóng bay rời khỏi đây. Hùng bá không cản, vì y không có khả năng cản. Hùng bá nhanh chóng tiến lên, đỡ quan thất, vận công trị thương. Phụng, quan thất lại phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt y nhìn cảm nhận linh thức xem nam tử áo đen rời khỏi chưa. Sau đó y nhắm mắt ngất xỉu, hùng bá liền mang y vào trong động để dựa vào tường. Nâng hai tay y lên truyền công cứu trợ, quan thất dùng ra một kiếm này đã hao tổn rất lớn. Một kiếm này của y tùy niệm mà sinh, hút các mặt trái năng lượng như sát khí, độc khí, chướng khí. Vi năng lượng, càng nhiều năng lượng mặt trái càng mạnh, kiếm khí càng mạnh, tiêu hao với y cũng rất lớn. Lúc đó y vẫn đứng sau đòn vừa nãy. Đó là y cố gượng, y không biết đối phương tình hình, nên mới gắng đứng dọa đối phương, ép mặt tinh thần khiến đối phương rút lui, cách trương.